Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 221, tế sống bốn loài gia súc, bốn loài gia cầm. Đàm Tiểu Tuệ lập tức lấy ra một đồng tiền hình phi tiêu, nắm chặt trong tay. Diệp Thiếu Dương không cầm bất kỳ vũ khí nào, hắn đã có đạo thuật để đối phó với quỷ, yêu, tà linh, còn đối với người thường chẳng có tác dụng gì, nên hắn cứ dứt khoát chơi tay bo là được rồi. Cục tác, cục tác. Ở nơi không xa chợt vang lên một tràng tiếng gáy của gà rừng, Đàm Tiểu Tuệ ngẩng người, vẻ mặt lập tức dịu xuống, thở ra một hơi rồi bịt mũi lại, bắt chước theo tiếng gà rừng. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã kinh ngạc nhìn nhau, hai tiếng kêu này giống nhau như đúc, cho dù có mặt đối mặt cũng không thể nào nghe ra có chỗ nào không ổn. Đàm Tiểu Tuệ vừa bắt chước tiếng gà gáy xong, ở phía đối diện lập tức vang lên tiếng bước chân, là người mình, là mấy người Tiểu Đình. Đàm Tiểu Tuệ cười nói rồi đứng lên, đi ra khỏi mỏm đá, Diệp Thiếu Dương bước theo sau cô, bọn họ nhìn thấy ở sườn núi phía trước mắt có một nam, một nữ đang đi xuống, đúng là Uông Đình và Đằng Vĩnh Thanh. Bởi vì địa điểm có chút đặc thù nên sau khi năm người gặp mặt chỉ chào hỏi đơn giản, Uông Đình liền nói với Đàm Tiểu Tuệ, đồ vật đã chuẩn bị xong rồi, giấu ở một nơi rất bí mật dưới núi, bọn tớ đã đến đây được nửa ngày và vẫn đợi ở trên núi, vừa rồi từ đằng xa nhìn thấy ba người đi lên, tớ đoán là cậu nên mới qua đây. Đàm Tiểu Tuệ gật đầu rồi hỏi, thế hai người quan sát được gì rồi? Uông Đình im lặng một lúc, sắp xếp lại câu từ rồi mới nói, có khoảng 2030 tên huyết vu sư hoạt động ở dưới chân núi, một phần linh lực của ngũ quỷ bàn sơn trận được kim soái đem đến đây và phong ấn trong cơ thể của một con cổ trùng nào đó, có lẽ bởi vì công lao này mà y đã trở thành đại tư tế của bọn chúng. Những tên này hoạt động rất sôi nổi, trước đó y có dẫn theo mấy người ra ngoài, không biết đi làm gì rồi. Vừa nghe thấy tên kim soái, Diệp Thiếu Dương liền yên tâm hơn, ta vượt nghìn dặm xa xa xôi tới đây chính là vì ngươi, ngươi đã ở đây, rất tốt, quan tài của huyết cổ thi vương ở đâu? Đàm Tiểu Tuệ hỏi, ở một mảnh đất trống tại chỗ sâu nhất trong sơn cốc, bên cạnh bày một trận pháp mà tớ không hiểu được, nhưng nhìn dáng vẻ của bọn chúng thì khoảng một hai ngày nữa sẽ bắt đầu nghi thức tế tự. Mọi người đang nói chuyện, Tiểu Mã đột nhiên hạ thấp giọng nói, mọi người nhìn kìa, bên kia đang có người đang tới đây. Mọi người lập tức nhìn theo hướng ngón tay cậu ta chỉ, một đám người áo đen từ lối vào của tử nhân câu đang chậm chậm bước tới, mấy người Diệp Thiếu Dương liền nhanh chóng ẩn nấp, đợi đám người kia tới gần mới nhìn thấy theo sau mỗi người là một con vật khác nhau, bọn chúng tính làm gì, cải thiện bữa ăn hay sao? Tiểu Mã kinh ngạc nói, sau đó bắt đầu đếm từng con vật, gà, vịt, ngan, bồ câu, trâu, bò, dê, lợn, ngựa. Ồ, lạ thật. Mấy con vật này không bị trói, vì sao lại ngoan ngoãn đi theo đằng sau bọn chúng nhỉ, ngay cả bồ câu cũng đi trên mặt đất, chúng nó đều bị người thi triển cổ thuật, câu mất hồn rồi. Đàm Tiểu Tuệ giải thích, động vật mà cũng có. Vừa nói được một nửa, Tiểu Mã liền bịt miệng, liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, cười hắc hắc, tôi nhớ ra rồi, cậu đã từng nói với tôi, động vật cũng có hồn phách. Nhưng mà bọn chúng ăn mấy con phía trước thì tôi còn hiểu được. Nhưng tại sao lại muốn ăn thịt ngựa? Nghe nói thịt ngựa rất chua, ăn không được ngon cho lắm. Diệp Thiếu Dương hung hăng liếc cậu ta, cậu ngoại trừ ăn ra còn biết gì nữa không? Ai nói với cậu bọn chúng dùng để làm đồ ăn hả? Đó chẳng phải là, Đàm Tiểu Tuệ tiếp lời, những con vật này đều dùng để hiến tế, bốn loài chim, bốn loài thú, đây là cách hiến tế cao nhất trong vu thuật. Nói xong tất cả mọi người đều nhìn nhau, Đàm Tiểu Hạ thấp giọng nói tiếp, đây chắc chắn là dùng để hiến tế thi vương đó. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương lướt qua mặt đám người áo đen, đám người này ít nhất cũng trên 30 tuổi rồi, người lớn tuổi nhất có chòm râu dài, trong đó còn có hai người phụ nữ khuôn mặt không có chút biểu cảm nào, hoặc có thể nói vẻ mặt của họ rất thành kính, đi lại trên đường mà không chớp mắt, không nói câu nào, kim soái không ở bên trong. Vừa mới nói xong, có ba người từ lối vào tử nhân câu xếp thành một hàng đi ra, người dẫn đầu mặc trường bào màu vàng, nhìn vào trông rất uy nghiêm, chỉ là khuôn mặt hắn bị rỗ, là kim soái. Tiểu Mã vừa nhìn thấy liền nhịn không được mà kêu lên, Diệp Thiếu Dương lập tức giơ tay lên bịt miệng cậu ta lại rồi mắng, cậu điên rồi, ạch. Tiểu Mã vừa nhìn kim soái vừa tức giận nói, tôi thấy tên tội phạm này cứ ra vẻ đạo mạo, đầu thì hói, mặt thì rỗ như tổ ong mà không biết ngượng ngùng, ăn mặc lại màu mè hoa lá như vậy, đúng là chó đội lốt người mà. Đợi lát nữa tôi nhất định cho hắn thưởng thức cảm giác khi bị chiếc giày size 45 đập vào mặt như thế nào. Đằng Vĩnh Thanh nhíu mày nói, Tiểu Mã huynh đệ, cậu so sánh như vậy là có ý gì? Tiểu Mã trợn mắt nói, dựa vào chỉ số IQ của anh,

ta đảm bảo sẽ không làm phiền ngươi. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn y, tưởng ta ngu hả, mắc gì phải thả ngươi đi. Ngươi đã không còn đường trốn, ta cứ thẳng tay giết ngươi, lấy máu của ngươi là xong. Vừa nói xong, Diệp Thiếu Dương lập tức rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, một năng lượng màu tím từ bảo kiếm liền tỏa ra bốn phía, Kim Soái rùng mình, trong mắt từ từ toát ra vẻ kiên quyết, nhìn chầm chầm vào Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói rằng, vậy thì chờ xem ta chết hay ngươi chết. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, từng, ngươi chết, ta sống. Hắn giơ cao bảo kiếm bổ thẳng về phía Kim Soái, thế kiếm mặc dù nhanh nhưng Kim Soái đã sớm có chuẩn bị, nghiêng người né tránh, núp ở bên trái quan tài. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn thì thấy đám huyết vu sư đã đuổi theo tới nơi, nhất thời nhíu mày. Bọn chúng tới thật không đúng lúc, bất ngờ, trên đỉnh đầu hắn có một vật rơi xuống, Diệp Thiếu Dương theo bản năng tiếp được, vừa nhìn, đó là một hạt bồ đề. Hắn liếc mắt về phía trước thì nhìn thấy có một ánh đuốc lấp lóa tại vách đá phía trên, Cung Đình và Đằng Vĩnh Thanh sóng vai nhau đứng ở phía trên, trong tay hai người đều là một cái túi lớn cũ đến mức không thể cũ hơn. Làm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt mờ mịt khó hiểu. Vẻ mặt Cung Đình và Đằng Vĩnh Thanh có chút sốt ruột, Cung Đình giơ tay lên cao, nắm lấy cây đuốc, hơ vào cái túi phía dưới, một giọt nước màu đỏ chảy xuống dưới đáy cái túi. Diệp Thiếu Dương trong giây lát hiểu được, nhìn xuống dưới chân, mấy tên áo đen đang hướng về phía vách đá dưới chân hai người Uông Đình, chỉ còn lại cách 10 thước không xa, đúng là cơ hội tốt, chỉ cần có thể ngăn cản bọn chúng, dù cho chỉ còn 10 giây đồng hồ, hắn vẫn có thể giải quyết dứt điểm toàn bộ. Bất quá bọn người kia đều là người thật, đạo thuật hoàn toàn không có tác dụng với bọn chúng, vậy có cách gì để ngăn cản bọn chúng? Diệp Thiếu Dương khẽ nảy ra một ý, bàn tay tiến vào đai lưng, móc ra một đống đậu đồng, ném về phía trước. Đại bộ phận đều rơi vào phía dưới chân hai người Uông Đình, mấy tên huyết vu sư cũng chú ý tới động tác của hắn, dừng lại một chút, thế nhưng một lát sau chẳng thấy gì phát sinh, vì vậy yên tâm chạy tới, Tiểu Mã cầm một côn đuổi theo sát sau lưng bọn chúng, bởi vì do góc đứng của hai người Uông Đình bị che khuất mà cậu cũng không biết bọn họ đang đứng trên vách đá, bất quá đối với hành vi Diệp Thiếu Dương, cậu vô cùng mờ mịt khó hiểu, vì sao đến tận lúc này mà hắn còn dùng pháp thuật, hơn nữa còn có vẻ cùi mía như vậy. Lẽ nào tiểu Diệp tử đã kích động tới mức đầu óc không rõ ràng, vì vậy cậu không nhịn được trống to lên, tiểu Diệp tử, mau nghĩ biện pháp xử lý chúng đi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, từ trong khe hở giữa đám người thấy được Tiểu Mã, lập tức tức xua tay, thấp giọng nói, bỏ đi, mau tránh ra, tại sao phải tránh ra? Tiểu Mã nghe được rõ ràng, thế nhưng vẫn đuổi theo sau vài bước, mẹ nó, đúng là đồ đầu heo, xui xẻo ráng chịu. Diệp Thiếu Dương mắng thầm trong lòng một tiếng, đã không còn thời gian đi lo chuyện khác, hai tay kết ấn, niệm chú, âm dương phục bình, ngự định tam thanh, hàng yêu trừ ma, thần uy xác định, bát phương ưng dương. Tác đậu thành binh. Một, tác đậu thành binh, còn có tên khác là vải đậu thành binh, sải đậu thành binh, trải đậu thành binh. Một tuyệt chiêu của các pháp sư, trải những hạt đậu hóa thành binh lính, hai tay hắn đẩy về phía trước, một giây sau, những hạt đậu đồng dưới chân đám huyết vu sư trong nháy mắt vỡ ra, bộc phát từng luồng kim sắc huyễn ảnh tựa hồ như những thiên binh thiên tướng hạ phàm trong sơn cốc. Đám huyết vu sư chưa từng thấy qua cảnh tượng này, còn tưởng rằng đó là pháp thuật gì lợi hại, toàn bộ đứng lại, làm ra tư thế đề phòng. Trên thực tế đây chỉ là pháp thuật vô hiệu đối với người, cho nên những đạo huyễn ảnh chỉ du đãng tại chỗ một lúc rồi hóa thành từng luồng kim quang, bay tán đi. Huyết vu sư thở dài một hơi, chuẩn bị cất bước, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền tới một thanh âm vui sướng của nữ nhân, cho các ngươi tắm nè. Tất cả cùng nhau ngẩng đầu lên thì thấy một đống máu từ trên đầu mình đổ xuống, trong lòng vừa nảy sinh ý định né tránh thì đã cảm thấy người mình vô cùng mát lạnh sảng khoái, bởi vì máu loãng rất nhiều mà bọn chúng lại vừa mới bị tác đậu thành binh hù dọa, đồng loạt đứng chôn chân tại chỗ, cho nên tất cả đều bị dính đạn của Uông Đình hết, thậm chí bao gồm cả Tiểu Mã. Tiểu Mã vừa thấy bọn chúng dừng lại, định thừa cơ xông lên, vừa giơ một côn, máu đã như trút nước đổ xuống. Tiểu Mã giơ tay lên quệt một cái, ngửi thấy một mùi tanh hôi thối, lập tức mắng to, móa, máu chó mực, thế nhưng tự dưng lại cảm thấy vui mừng, mình chỉ là một người bình thường, thế nhưng đối phương, toàn là những huyết vu sư, bọn chúng bị phá pháp thân, tạm thời đều biến thành người bình thường giống mình, ôi mẹ nó, xuân đã về trên quê em, là lá la. Tiểu Mã hét to, giơ một côn lên, đánh bốt vào óc của một tên huyết vu sư, tên kia thân thể mềm nhũn, ngất xỉu tại chỗ. Tiểu Mã lại liên tiếp xuất thủ, đánh bốt bốt vào đám huyết vu sư bên cạnh,

chỉ thấy Kim Soái đã chạy đến phía trước quan tài, không ngừng lấy tay xoay ba khối ngọc hoàng bên trên, nhìn mình bằng một đôi mắt vàng đỏ, gằn giọng nói, không có tim của kẻ thù thì ta dùng máu thịt của mình hiến tế vẫn có thể giúp cho lão tổ tông phục sinh. Diệp Thiếu Dương, mau chóng trốn đi thì mày còn có sống thêm vài ngày. Không có máu của tao, nửa tháng sau mày cũng nhất định phải chôn chung với tao thôi, ha ha ha, bỏ mẹ rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng rúng động mãnh liệt, vừa muốn tiến lên ngăn cản Kim Soái thì đã đạp một cước vào góc dưới của nắp quan tài, ở giữa vốn dĩ là trục nên nắp quan tài lệch ra một chút. Kim Soái liền xoay mình nhảy vào bên trong, Diệp Thiếu Dương vừa đuổi tới thì y đã kịp nhảy vào trong quan tài, ở bên ngoài quan tài chỉ nghe được một âm thanh quỷ quái truyền từ ra, xoẹt xoẹt. Âm thanh ấy kéo theo tiếng kêu rên thống khổ của Kim Soái, P.S. chắc bị Thi Vương thông Commoner, phải nhanh chóng kéo Kim Soái ra, nếu không mình sẽ hết thuốc chữa. Diệp Thiếu Dương thử dùng tay vỗ một bên nắp quan tài, cơ quan sau khi bị Kim Soái mở ra thì hai bên hoạt động, chỉ còn lại một cái trục ở chính giữa nắp quan tài nối tiếp với các cơ quan. Diệp Thiếu Dương nhìn cái trục kia một chút, thấy nó là một cái bánh răng không quá to. Hắn bèn lấy dây câu hồn cắm vào khe hở giữa bánh răng và nắp quan tài, dùng sức kéo, két một tiếng, bánh răng gãy một đầu. Diệp Thiếu Dương lại để Tiểu Mã và Đàm Tiểu Tuệ cùng nắm chặt lấy một đầu quan tài. Bản thân nhanh chóng đi tới phía bên kia, làm theo cách y hệt, lần này tốn thêm chút sức mới dừng bánh răng lại được. Diệp Thiếu Dương liếc mắt ra hiệu cho hai người cùng dùng sức nâng nắp quan tài lên rồi ném qua một bên, sau đó ba người nhìn vào trong quan tài thì lập tức ngây dại. Trong quan tài có một bộ xương khô lớn, bên ngoài bộ xương là một lớp da, chỉ khác là bộ xương này vẫn còn hai con mắt đang trừng to nhìn họ. Hai con mắt đỏ như mắt cá chết, lớn gấp đôi con mắt bình thường, lồi ra khỏi bên ngoài hốc mắt, phát ra một vòng ánh sáng lành lạnh, hai con mắt to khủng bố so với tỷ lệ của đầu không cân đối chút nào, nhìn qua vô cùng đáng sợ, nhưng điều khiến ba người cảm thấy kinh khủng nhất là, toàn bộ lồng ngực nó đang phanh ra, từ xương quai xanh mở rộng đến bụng như vết mổ ngập tràn máu. Chính giữa là một thân thể, mặt hướng ra ngoài, chính là Kim Soái, trên người y da thịt tróc ra từng mảng, dùng mắt thường cũng có thể nhận thấy thân thể của y đang bị hòa tan. Biểu cảm của Kim Soái hết sức thống khổ, không ngừng kêu lên thảm thiết, khiến cho người chứng kiến vừa nhìn đã cảm thấy bao nhiêu đau đớn, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, ánh mắt của y lại đột nhiên sáng quắc lên, khóe miệng mấp máy như muốn nở một nụ cười, mặc dù không thành công nhưng vẫn rất thỏa mãn quay đầu chìm sâu vào dòng máu, máu trong người bộ xương lập tức như sôi trào, ồ ồ bốc lên, nhấn chìm thân thể của Kim Soái. Thiếu Dương ca, mau đưa y ra, cho dù chỉ còn lại một tia máu cũng được. Đàm Tiểu Tuệ sốt ruột nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương lúc này mới định thần lại, nghĩ đến chỉ một lúc nữa thôi thì thân thể Kim Soái biến mất, bản thân sẽ vô vọng không còn cách nào khác, hắn liền không quan tâm đến điều gì nữa, lập tức chọc tay vào trong bụng bộ xương khô tìm kiếm Kim Soái. Tay Diệp Thiếu Dương vừa chạm vào dòng máu, hắn liền biết máu này ngoài cực nóng ra còn có tính chất ăn mòn. Hắn liền vội vàng vận cương khí chống cự, đẩy cả nửa cánh tay vào tìm kiếm phần thân thể còn chưa bị hòa tan hết của Kim Soái, dùng sức vớt lên, đột nhiên một âm thanh buồn bực vang lên, hai tay trước mặt bộ xương khô kia đột nhiên giơ lên cao bóp cổ của hắn. Đồng thời, Diệp Thiếu Dương cảm thấy phần bụng có cảm giác khác lạ, hắn cố sức cúi đầu nhìn lại, thế nhưng bình tĩnh như hắn cũng bị dọa, xương sườn giữa ngực và bụng của bộ xương đang mở ra, giống như xúc tu bám vào hai bên bụng của hắn, cả tay và xương của nó cũng đang cố gắng kéo hắn vào trong bụng, nó muốn hấp thu cả mình luôn sao? Diệp Thiếu Dương vội vàng vận cương khí ngăn cản nhưng không hiệu quả. Thân thể vẫn bị khống chế kéo xuống, Tiểu Mã thấy tình hình không ổn bèn chạy đến bên bộ xương, cầm côn gỗ đánh vào đầu nó. Thế nhưng đầu của nó hiển nhiên cứng rắn hơn nhiều so với mấy cái đầu khác của đám huyết vu sư kia, vì vậy mặc kệ Tiểu Mã đánh như thế nào, nó cũng không mảy may phản ứng, cmn, thật vô dụng. Tiểu Mã gấp đến độ xoa hai tay, nhìn lại thì thấy Diệp Thiếu Dương chỉ cách bộ xương kia không đến một thân người. Thân thể Diệp Thiếu Dương đang bị bộ xương khô kia bám chặt không thể động đậy, chỉ còn cánh tay vẫn có thể di động, vì giữ mạng nên đành phải buông bỏ thi cốt Kim Soái. Bàn tay hắn sờ đến pháp khí trong dây lưng, trong lòng nghĩ, nó quá mức hung hãn, pháp khí bình thường không thể dùng được. Chỉ có thể dùng đinh diệt linh. Có điều hắn vừa thò tay sờ thì không thấy đâu cả, bỗng nhiên hắn nhớ ra đinh diệt linh còn chưa kịp lấy ra đối phó với Kim Soái. Vì vậy liền lớn tiếng gọi Tiểu Mã đem đinh diệt linh tới cho mình, không đợi Tiểu Mã động thủ, Đàm Tiểu Tuệ đã tìm thấy diệt linh đinh đặt vào tay phải của Diệp Thiếu Dương, thiên địa vô cực, tru hồn diệt linh.